Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đường Phi và Đường Vũ cũng muốn tham dự biểu quyết, nhưng lại nghĩ đến quyết định bảo trì ý kiến trung lập. Vì vậy chuyến hành trình nghỉ phép ở bờ biển đã được quyết định. Một nhóm 7 người nghỉ phép không vào khách sạn mà đến một biệt thự. Thế nhưng có thể không lo lắng sự quấy nhiễu của du khách và hưởng thụ trọn vẹn ngày nghỉ. Vừa xuống xe, Tể Phương Tĩnh đã la hét. Nóng quá, chúng ta đi bơi thôi. Mọi người đi chơi đi. Sau khi trở về sẽ có cơm ngon để ăn. Mặc dù là nghỉ phép, nhưng Đường Vũ vẫn làm tốt bổn phận của một người quản gia. Đi mà mua một đống thức ăn để cho mọi người nghỉ phép vẫn có thể ăn những món ăn ngon nhất. Đừng lo về việc đó, anh cũng đi ra ngoài chơi đi. Mọi người cùng nhau đi. Tề Giờ Hách chưa bao giờ coi Đường Vũ là người giúp việc mà là người nhà của mình. Nên nghỉ phép anh cũng không muốn Đường Vũ phải vất vả. Cô mạo xem anh trai tôi kìa, rất là lạ có phải hay không? Đường Phi vẫn không cảm thấy bọn họ có gì là kỳ lạ cả, nhưng mà bốn vị tiểu thư này như là bị tẩy não. Bây giờ cô thấy ánh mắt của Tề Gia Hách nhìn Đường Vũ thật sự là có một chút kỳ quái. Vậy thì cô phải nhanh lên một chút, nếu không đến khi mối quan hệ của bọn họ tiến thêm một bước nữa thì chúng ta sẽ không kịp nữa đâu. Nhưng mà cô chưa bao giờ quyến rũ một người đàn ông nào, cô không biết phải làm thế nào nha. Không sao mà, mọi người cứ đi chơi đi, tôi chỉ là chuẩn bị bữa trưa thôi. Bữa tối chúng ta sẽ xuống nhà hàng ăn. Được rồi, nếu như anh đã quyết định như vậy thì cứ làm như vậy đi. Cứ thế, năm anh em của nhà họ Tề và Đường Phi đi xuống bãi biển. Xuống nước chơi không đến 5 phút thì bốn cô tiểu thư lần lượt lên bờ. Không phải là các em muốn bơi hay sao? Tề Giá cảm thấy rất là kỳ lạ. Rõ ràng là bọn họ muốn đi, làm sao bây giờ vừa mới xuống nước đã lên rồi chứ? Bọn em muốn đi mua một chút đồ, đi một lúc rồi sẽ quay lại ngay. Bốn vị tiểu thư bỏ chạy, tạo cơ hội ở chung cho Đường Phi và Tề Giá Hách. Nhưng bãi biển rất lớn, cự ly lại khá xa, cơ hội lại không đến dễ dàng như vậy. Đường Phi không biết làm gì đành bơi lội xung quanh, không ngờ đang bơi chân cô lại chuột rút. Bởi vì đau, không thể đạp nước được, thân thể dần dần chìm xuống, cũng không thể gọi được ai. Tề Giá Hách theo thói quen ra khỏi cửa, sẽ chăm sóc cho em gái, nên vẫn chú ý đến Đường Phi. Đúng lúc anh quay đầu lại. Đầu tiên cũng không phát hiện ra Đường Phi có vấn đề gì, nghĩ rằng cô đang lặn, cho đến khi có người hô to rằng có người chết đuối, anh mới biết là cô đã xảy ra chuyện. Anh nhanh chóng lặn xuống nước bay đến chỗ Đường Phi, lúc này đã không còn sức để mà giãy giụa. Trái tim của anh như là trùng xuống, giống như chính mình không thể nào thở được. Nhưng sau đó anh lập tức tỉnh táo lại, cứu người như là cứu hỏa, không thể trì hoãn. Anh giữ chặt cô rồi sau đó cố gắng kéo đưa cô lên bờ. Tề Giá rất thích vận động, cho nên lúc còn là học sinh, anh đã từng tham gia khóa huấn luyện cứu sinh. Anh không ngờ khóa huấn luyện đó sẽ có thể sử dụng vào lúc này. Khi môi anh áp lên đôi môi lạnh lẽo của cô, anh bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Tỉnh lại đi, nhanh tỉnh lại đi. Gầy khổ cũng được mà cái vã cũng được. Chỉ cần cô tỉnh lại, kể cả cô không coi anh ra gì, thì anh cũng sẽ không thèm so đo với cô. Đột nhiên Đường Phi ho mấy cái, mí mắt run rẩy rồi mới từ từ mở ra. Khi cô nhìn thấy nhiều người đang vây quanh nhìn cô chằm chằm, cô sửng sốt một lúc rồi mới chậm rãi ngồi dậy, nhìn thẳng vào Tề Gia Hách. Tôi bị làm sao vậy? Tại sao mọi người lại nhìn tôi như thế chứ? Tề Gia Hách vốn đang lo lắng, sau khi nghe xong câu nói của cô thì thở phào nhẹ nhõm. Không sao, cô tỉnh là tốt rồi. Nghe vậy, Đường Phi mới nhớ đến chuyện vừa mới xảy ra, cuối cùng cô bĩnh soạn sợ. Tôi là vừa mới bị chết đuối sao? Ừ. Là anh đã cứu tôi ư? Vậy chẳng lẽ là anh ta cũng đã hô hấp nhân tạo cho cô rồi sao? Tề Giá Hách đọc được trong mắt cô sự hoảng loạn, đành phải trấn an cô. Tình huống lúc đó rất là nguy cấp. Để cứu cô, nên đã làm một số chuyện không nên làm. Cô không cần suy nghĩ quá nhiều. Cô có thể đứng lên không? Tất nhiên rồi. Thế nhưng Đường Phi vừa đứng lên, thì cái chân như bị chuột rút đau đớn làm cho cô ngã xuống mặt đất. Cô bị thương sao? Không phải. Vừa rồi tôi bị chuột rút rất đau, nên bây giờ chân không có lực. Thật là. Tề Giá Hách đang định mở miệng nói móc cô mấy câu, nhưng nhớ đến tình huống nguy cấp lúc nãy, chính mình đã nói sẽ không bao giờ so đo với cô nữa. Là một người đàn ông, nói được thì phải làm được, nên anh tua lại những gì mình định nói mà trực tiếp ôm lấy cô. Này, mau buông tôi ra. Nếu như không đi được thì hãy ngồi yên, tôi sẽ đưa cô trở về biệt thự. Cứ như thế, Đường Phi kéo gần khoảng cách giữa hai người một cách khó chó ngáp phải rồi. Nhưng mà vì bốn vị tiểu thư đúng lúc trong lùm cây nhìn lén, lại nghĩ rằng Đường Phi giả bộ chết đuối để tạo cơ hội. Trở về biệt thự, thấy Tề Dái ra khỏi phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net